mà chạy trốn khỏi Trung Phong, tạm xa lánh chàng phong ba này. Một trận bộc phát điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần cũng trong một đêm này được truyền khắp Huyết Khê Tông, khiến cho đám tu sĩ trúc cơ của ba ngọn phong còn lại, Thiều Trạch Phong, Thi Phong, Vô Danh, khi nghe đến kể lại đều chấn động tâm thần. Một người đối kháng với mấy chục tên trúc cơ, dám kháng mệnh lão tổ, trước mắt bao nhiêu người, đánh chết 7-8 người, khiến người khác không thể liên thủ bài trận tự vệ. Chỉ trong một đêm này, đủ tin đồn điên cuồng lan khắp mọi ngóc ngách trong Huyết Khê Tông. Thậm chí đệ tử nội môn tại khu vực Mu Bàn Tay cũng nhanh chóng biết đến chuyện Bạch Tiểu Thuần, người nào cũng đều nhào nhào kinh hãi. Hơn nữa lời đồn cũng dần dần khắc họa ra một Bạch Tiểu Thuần điên cuồng khát máu, khiến hầu hết các đệ tử nội môn đều liên tưởng ra được vô số hình ảnh hung tàn ở trong đầu. Dạ Táng này quá là lợi hại, hắn xé xác người sống, vừa uống tiền huyết vừa tiến hành giết chóc. Ta nghe nói thực ra hắn không phải là tu sĩ, mà là một tên ma quỷ biến hóa thành, là một tên quỷ vô lại. Lực lượng người này là vô cùng lớn, lực va chạm có thể rung chuyển cả ngọn sơn phong. Lời đồn càng ngày càng nhiều, cho dù là một đêm nhưng vẫn cứ lan rộng ra, khiến tất cả mọi người đều biết sau này trong Huyết Khê Tông lại có thêm một nhân vật không thể trêu chọc được, tên là Dạ Táng. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, đến khi bước vào trong khu Trung Phong thì tin đồn về hắn đã lan truyền rộng khắp toàn bộ Huyết Khê Tông. Đệ tử ngoại môn cũng nghe được chuyện này, thậm chí thông qua đủ loại phương thức mà chuyện này còn được lan tới các gia tộc tu chân bên ngoài Huyết Khê Tông nữa. Có thể tưởng tượng được, không bao lâu sau, danh tiếng của Dạ Táng cũng sẽ được các tông môn khác biết tới. Không thể không nhắc tới chuyện tin tức lan truyền tại Huyết Khê Tông còn nhanh chóng tới cả Linh Khê Tông. Vì dù sao thì thần kinh của đám tu sĩ trúc cơ Huyết Khê Tông luôn căng cứng, khó mà có được niềm vui thú nào khác. Hơn nữa bọn họ lại luôn đầy cuồng nhiệt với cường giả, cho nên lại càng lưu ý đặc biệt đối với những thiên kiều mới quật khởi. Về điểm này, Bạch Tiểu Thuần bước đi trên con đường nhỏ tại Trung Phong có thể cảm nhận ngay lập tức. Tất cả tu sĩ trúc cơ trên đường này gặp hắn đều biến đổi sắc mặt. Không ít người tham gia trận chiến hôm qua nhanh chóng tươi cười đầy thiện ý, chắp tay chào hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn cảm giác được cuối cùng thì cũng chứng tỏ được giá trị của mình, đã tìm được cảm giác như ở Linh Khê Tông, vì vậy cũng bày tỏ ra dáng vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Chỉ là vẻ tươi cười trên mặt hắn vừa mới xuất hiện, đám tu sĩ trúc cơ đầy thiện ý vừa nãy lại trợn tròn mắt, tựa như không thể tưởng tượng được. Một vài tên còn theo bản năng lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy kinh nghi. Bạch Tiểu Thuần sững người, tranh thủ trở về bộ dáng lãnh khốc như cũ, lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Bộ dáng như vậy lại khiến cho đám tu sĩ trúc cơ bên kia thở nhẹ ra một hơi, tựa như cảm thấy như vậy mới giống Dạ Táng ngày thường đấy. Ta là một người tốt mà. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần than thở, nhưng cũng không làm cách nào khác được, đành giữ nguyên nét mặt lạnh lùng lạnh khốc. Đi đến đâu cũng trừng mắt liếc nhìn đến đó, thậm chí nhận lại được vô số tôn kính. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt đến mệt mỏi mới đến được nơi chọn lựa động phủ. Không đợi hắn tới nơi, lão già ngày thường vốn đầy lạnh nhạt đang nhiệt tình chạy đến chào hỏi. Khi biết Bạch Tiểu Thuần tới đây chọn động phủ, lão già này cũng có chút sững người, sau đó nhanh chóng lấy ra quyền trục, cũng không như lúc trước mà tự mình mở ra cho Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ, người xem nơi này thế nào, cảnh quan động phủ yêu nhã, huyết khí không có tầm thường đâu. À còn cái này nữa, cái này cũng từng xuất ra được thái thượng trưởng lão đấy, ngày thường ta cũng không đưa cho người khác chọn đâu. Thế vậy cái này thế nào, ta nhớ nơi này còn có lưu lại vài khôi lỗi. Lão già nhiệt tình giới thiệu từng cái, khiến Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái. Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn cứ lãnh khốc như cũ. Sau khi nhìn kỹ qua một lần, lông mày hắn từ từ cau lại. Cho dù mấy động phủ này có huyết khí nhiều hơn động phủ cũ của hắn, nhưng so ra lượng huyết khí vẫn cứ yếu kém hơn mấy động phủ nồng đậm hắn từng gặp qua. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cau mày, lão già định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi trầm ngâm một chút, nghĩ tới chiến tích của đối phương hôm qua, lão bèn nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cắn răng thấp giọng nói: Dạ sư đệ, thực ra ngươi không cần phải lựa chọn động phủ ở đây đâu. Sao?